Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1642, chương 1639, Vạn Ma Kỳ. Băng Vương, Hỏa Diễm Vương một thần phục Dương Phong. Dương Phong liền nhanh chóng thống nhất thế giới này nhân tộc thế lực. Thông qua Cuồng Bạo Đao Vương, Dương Phong cũng thuận lợi khống chế được đại lượng zombie thế lực. Ngay sau đó, Dương Phong bắt đầu thao túng hai thế lực lớn, điên cuồng đi săn lấy các loại cường đại biến dị thú. Một đầu lại một đầu giấu ở ẩn bí chi địa lục cấp. Cấp 7 biến dị thú bị nhao nhao tìm ra, tiếp đó bị Dương Phong trực tiếp xử lý, chuyển hóa trở thành hắn tiến hóa tài nguyên. Một năm đằng sau, Dương Phong thân thể tiến hóa đến cực hạn, không gian pháp tắc thần thông cũng cường hóa đến cực hạn. Thi triển bí pháp, thành vì thế giới này chủ nhân, tại thần hoàng sách cổ hiệp trợ phía dưới, trực tiếp đem cái này tiểu thiên thế giới nhập vào đại chu thế giới ở trong. Mà Dương Phong thân thể thì bị một đạo quang mang bao khỏa, tiến vào đại chu thế giới bản nguyên không gian bên trong. Một cỗ tinh thuần bản nguyên chi lực tiến vào Dương Phong bên trong thân thể, để Dương Phong đối với không gian pháp tắc cảm ngộ sâu hơn, đạt đến có thể ngưng tụ không gian pháp tắc phân thân trình độ về sau, mới bị truyền đưa ra đại chu thế giới, trở về huyết tinh chiến trường, ngũ hành linh địa trong phòng tu luyện. Hơn 2 năm, không biết Vân Hạo, Vân Tâm như thế nào. Dương Phong nhìn thoáng qua ngũ hành linh địa tu luyện thất, nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền rời đi tu luyện thất, để Vân Hạo, Vân Tâm Như, Lam Mân ba người tới gặp ta. Dương Phong vừa đi ra khỏi tu luyện thất, liền hướng về phía ngoài phòng tu luyện hai tên người máy chiến đấu phân phó nói. Vâng, chủ nhân. Hai tên người máy chiến đấu vội vàng đáp lại một tiếng, liền nhanh chóng rời đi thống trị Vân Hạo, Vân Tâm Như, Lam Mân ba người. Rất nhanh, Vân Hạo, Vân Tâm Như, Lam Mân ba người liền đến doanh địa đại trướng bên trong. Nhìn xem chủ vị bên trên Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng lớn tiếng bái kiến nói, gặp qua Nam Tước đại nhân. Nghe được Vân Hạo, Vân Tâm Như, Lam Mân ba người, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, đều ngồi đi, cho ta nói hai năm này sự tình. Nam Tước đại nhân, hai năm này chúng ta doanh địa phương viên 10 vạn dặm không có phát giác ma tộc cùng chúng ta nhân tộc đại quân thân ảnh, bởi vậy chúng ta doanh địa hai năm này tương đối bình tĩnh, chuyên tâm săn giết phụ cận quái vật thu hoạch pháp tinh, mượn nhờ pháp tinh tu hành tu luyện, pháp tinh hiệu quả rất tốt. Đi qua cái này thời gian 2 năm, đại quân chúng ta ở trong pháp tắc cảnh cường giả đã đạt đến 1.500 người. Thực lực tăng nhiều, Dương Phong vừa mới nói ra, Vân Hạo liền vội vàng lớn tiếng đáp lại nói, đem gần nhất hơn 2 năm sự tình cho Dương Phong báo cáo chi tiết một lần. Nghe được Vân Hạo hồi báo, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng nói ra, rất tốt, Vân Hạo, đem ngay trong đại quân pháp tinh thu sạch tập đi lên. Ta muốn dùng những thứ này pháp tinh ngưng tụ pháp tắc phân thân. Chờ ta đem pháp tắc phân thân ngưng tụ sau khi thành công, liền có thể ra ngoài đi săn một phen, thu hoạch đại lượng pháp tinh. Dương Phong vừa mới nói ra, Vân Hạo liền lớn tiếng đáp lại nói, vâng, Nam Tước đại nhân. Đằng sau, Vân Hạo, Vân Tâm Như, Lam Mân ba người rời đi đại trướng, đem ngay trong đại quân pháp tinh thu sạch đi lên, tổng cộng hơn 200 vạn mai pháp tinh, toàn bộ nộp lên cho Dương Phong. Đạt được hơn 200 vạn mai pháp tinh, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, sau đó bàn giao Vân Hạo, Vân Tâm Như, Lam Mân ba người một tiếng, liền tiến vào đến trong phòng tu luyện. Tiến vào trong phòng tu luyện về sau, Dương Phong lập tức vận chuyển công pháp, luyện hóa pháp tinh ở trong ẩn chứa pháp tắc chi lực. Bắt đầu ngưng tụ không gian pháp tắc phân thân, bởi vì Dương Phong đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ rất sâu. Tại thêm thượng pháp tinh chuyển hóa mà đến đầy đủ lực lượng pháp tắc. Vẻn vẹn 3 ngày, Dương Phong liền thuận lợi ngưng tụ không gian pháp tắc phân thân. Nắm trong tay đại lượng không gian pháp tắc thần thông, thực lực cùng sức chiến đấu bạo tăng, thuận lợi ngưng tụ ra không gian pháp tắc phân thân đằng sau. Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức từ trong phòng tu luyện đi tới, cùng Vân Hạo đám người dặn dò một tiếng, liền tiện tay vung lên, một cái cổng không gian xuất hiện tại hắn trước người, thân hình khẽ động, tiến vào cổng không gian bên trong, biến mất tại đại quân doanh địa ở trong. Dương Phong đem ngay trong đại quân pháp tinh tiêu hao sạch sẽ, cần rời xa đại quân trụ sở, tìm kiếm bầy quái vật, săn giết quái vật, thu hồi pháp tinh, cung cấp cho mình cùng đại quân tiến hành tu luyện. Đại quân doanh địa ngoài trăm vạn dặm, một mảnh khu rừng rậm rạp bên trong, một cái cổng không gian đột nhiên xuất hiện tại trong rừng rậm. Dương Phong thân hình từ cổng không gian ở trong đi ra, buông ra thần thức, hướng bốn phía quét hình mà đi, phương viên vạn dặm hết thảy toàn bộ chiếu vào đến hắn giữa thần thức. Phương viên vạn dặm khoảng chừng mấy chục cái bầy quái vật, có thể để cho ta thu hoạch không ít pháp tinh. Đem phương viên vạn dặm thổ địa dùng thần thức quét lướt một lần đằng sau, Dương Phong khẽ cười một tiếng, liền hướng gần nhất một cái quái vật đàn phương hướng mau chóng đuổi theo. Không gian chi nhận nhìn về phía trước, lít nha lít nhít, cao to mấy chục vạn bầy quái vật. Dương Phong khẽ quát một tiếng, không gian chi lực phun trào, từng đạo không gian chi nhận hiển hiện, hướng bầy quái vật ở trong cắt chém mà đi. Nguyên một đám bất tử cảnh, pháp tắc cảnh quái vật bị vô tình đánh giết, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Giống, giống, giống, bầy quái vật ở trong hơn 10 cái tạo vật cảnh quái vật, nhìn thấy dưới trướng tử thương thảm trọng, trong mắt chớp động lên hung tàn quang mang, nhào nhào phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, hóa thành từng đạo lưu quang, trực tiếp hướng Dương Phong bên người đuổi giết mà đi. Nhìn xem chạy nhanh đến hơn 10 cái tạo vật cảnh quái vật, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, không gian pháp tắc phân thân khẽ động, thân hình liền biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một cái tạo vật cảnh quái vật sau lưng. Từng cái đại nắm đấm vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đập tại cái kia tạo vật cảnh quái vật đầu bên trên, trực tiếp đem cái kia tạo vật cảnh quái vật đầu đạp nát, khiến cho chết thảm tại chỗ. Đằng sau, Dương Phong thân hình không ngừng chớp động, xuất hiện tại nguyên một đám tạo vật cảnh quái vật sau lưng, đem nguyên một đám tạo vật cảnh quái vật vô tình oanh sát. Đem hơn 10 cái tạo vật cảnh quái vật đánh giết đằng sau, Dương Phong thân hình không ngừng chớp động, không gian thần thông không ngừng thi triển ra, xuất hiện tại nguyên một đám pháp tắc cảnh quái vật sau lưng, đem nhất nhất đánh giết, theo tạo vật cảnh cùng pháp tắc cảnh quái vật chết đi. Còn lại mấy chục vạn bất tử cảnh quái vật, tại Dương Phong không gian chi nhận công kích phía dưới, liên miên bị cắt chém, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Vẻn vẹn thời gian nửa tiếng, mấy chục vạn quái vật liền bị Dương Phong đánh giết hết sạch, để Dương Phong ung dung thu hoạch mấy chục vạn pháp tinh. Khóe miệng lộ ra nụ cười vui vẻ, âm thầm cảm khái không gian pháp tắc cường đại, cảm khái không thôi. Đằng sau, Dương Phong liền vung tay lên, đem mấy chục vạn quái vật thi thể thu vào thần hoàng sách cổ, nuôi nấng thần hoàng sách cổ ở trong sinh hóa thú, hướng khác một cái quái vật đàn phương hướng đuổi giết mà đi. Bằng vào cường đại không gian thần thông cùng nhục thân lực lượng, Dương Phong giống như đồ phu đồng dạng, đem phương viên vạn dặm bầy quái vật đồ sát hết sạch, ung dung đạt được gần ngàn vạn pháp tinh, Cái này khiến Dương Phong hưng phấn không dễ. Ngay tại Dương Phong chuẩn bị trở về doanh địa tu luyện, đem pháp lực tu vi tăng lên tới tạo vật cảnh nhị trọng thiên thời điểm, trên người tham chắc khí trong lúc đó vang lên, một cái vạn ma kỳ tiêu chí xuất hiện tại tham chắc khí bên trên. Vạn ma ngay tại phía đông nam bên ngoài 55.000 dặm. Ta đi xem một chút có thể hay không làm đến vạn ma kỳ. Nhìn thoáng qua tham chắc khí, Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng vạn ma kỳ vị trí mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, Dương Phong phía đông nam bên ngoài 55.000 dặm, một mảnh hoang nguyên bên trên, Ma Lang bộ lạc thủ lĩnh Mạc Hàn trong tay tham chắc khí trong lúc đó vang lên. Một cái ngũ hành kỳ tiêu chí xuất hiện tại tham chắc khí bên trên, để Ma Lang bộ lạc thủ lĩnh Mạc Hàn nhãn tình sáng lên, phóng xuất ra hào quang sáng chói, từng đảo vẻ tham lam từ Mạc Hàn trong mắt chớp động. Phái người đi ngũ hành kỳ vị trí cha nhìn một chút. Nếu như nắm giữ ngũ hành kỳ thế lực cường đại, ta liền mang theo đại quân lập tức rút lui. Nếu như nắm giữ ngũ hành kỳ thế lực nhỏ yếu, như vậy ta liền mang theo Ma Lang bộ lạc đem tiêu diệt, cướp đoạt ngũ hành kỳ. Mạc Hàn nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền điều động một tên pháp tắc cảnh cường giả đi thăm dò nhìn ngũ hành kỳ vị trí. Pháp tắc cảnh Ma Lang đang tại bay thật nhanh, Dương Phong phát giác phía trước bên ngoài 3.000 dặm có một cái pháp tắc cảnh Ma Lang, nhãn tình sáng lên, không gian chi lực phun trào, cổng không gian hiện lên ở hắn trước người, một cái dậm chân liền tiến vào đến cổng không gian bên trong, lập tức xuyên qua khoảng cách 3.000 dặm, xuất hiện tại cái kia pháp tắc cảnh Ma Lang bên người. Ngay sau đó, Dương Phong tại cái kia pháp tắc cảnh Ma Lang kịp phản ứng trước đó, liền một quyền đem cái kia pháp tắc cảnh Ma Lang thân thể đánh nát. Thi triển bí thuật, lùng tìm pháp tắc cảnh Ma Lang nhớ lại, đạt được Ma Lang bộ lạc tin tức. Ma Lang bộ lạc là một cái cỡ nhỏ ma tộc bộ lạc. Bộ lạc ở trong có tạo vật cảnh tứ trọng thiên cường giả một cái, tạo vật cảnh nhị trọng thiên cường giả 3 người, pháp tắc cảnh võ giả 1.000 người, bất tử cảnh võ giả 300 vạn. Bộ lạc thủ lĩnh Mạc Hàn trong tay có một cái vạn ma kỳ. Đạt được Ma Lang bộ lạc tin tức đằng sau, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ. Ma Lang bộ lạc thực lực không mạnh, lấy Dương Phong thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể tiêu diệt Ma Lang bộ lạc, cướp đoạt vạn ma kỳ. Trong lòng có sau khi quyết định, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức tăng nhanh tốc độ, hướng Ma Lang bộ lạc vị trí mau chóng đuổi theo. Ngũ hành kỳ, nhân tộc tạo vật cảnh nhất trọng thiên vũ giả, ta Mạc Hàn vận tức giận thật tốt, có thể ung dung cướp đoạt một cái ngũ hành kỳ. Nhìn thấy tham chắc khí bên trên ngũ hành kỳ tin tức, tại cảm nhận được xa phương Dương Phong thân bên trên tản mát ra khí thế uy áp, Mạc Hàn trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, lớn tiếng gào lên. Một hồi kinh hỉ đằng sau, Mạc Hàn không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức cầm trong tay vạn ma kỳ, mang theo dưới trướng 3 tên tạo vật cảnh cường giả cùng 1.000 tên pháp tắc cảnh cường giả, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp nghênh tiếp Dương Phong mà đi. Vậy mà chủ động từ ngay trong đại quân đi ra, chẳng lẽ Mạc Hàn nghĩ đến trước đi tìm cái chết không được? Nhìn thấy Mạc Hàn mang theo dưới trướng tinh nhuệ, chủ động nghênh tiếp chính mình, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Thể nội không gian lực lượng pháp tắc phun trào, lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Mạc Hàn bên người, từng cái đại quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, hướng Mạc Hàn đập lên người đi. http://www.sup.com.ext/90316/2157/5006 HTML u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.